Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 13, điên cuồng triền miên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại khoái cảm từ trước nay chưa từng có như thủy triều từ phía dưới tuôn ra khắp nơi. Diệp Thiên vốn mới chỉ thấy điều đó ở mấy bộ phim Nhật Bản trên mạng. Đây là lần đầu tiên được thực hành ngoài đời. Không nghĩ rằng điều đó lại mỹ diệu như vậy. Khó trách những diễn viên trong phim thấy có cảm giác sung sướng tuyệt vời. Tào Nghiên ngậm bổng bổng một lúc, nằm sấp lên trên người Diệp Thiên, dùng đầu vê nhẹ nhàng ma sát bộ ngực hắn. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên cùng với thân thể nữ nhân dán vào cùng một chỗ. Cảm giác phiêu hồn cứ đợt này nối tiếp với đợt khác. Tiểu Thiên, người đã từng thấy qua nữ nhân chưa vậy? Tào Nghiên nằm ở bên tai Diệp Thiên thấp giọng hỏi. Trong nội tâm nàng rất ngạc nhiên. Vì trong ấn tượng của nàng, Diệp Thiên khi còn bé chính là một tiểu sắc lang a, luôn vụng trộm sờ mó mình. Có khi còn thò tay vào trong áo lót vuốt ve núm vú còn chưa có phát triển đầy đủ của nàng. Diệp Thiên sắp khống chế không nổi rồi. Tào Nghiên đã kết hôn. Hắn lo lắng làm như vậy không tốt lắm. Nhưng hắn là nam nhân bình thường. Bị một mỹ nhân xinh đẹp trần như nhộng khiêu khích. XX. Thì đến ngay cả thần tiên cũng sẽ bị đồ chơi trong quần chọc thẳng lên trời. Mới chỉ xem qua trên máy vi tính. Chứ chưa từng nhìn thấy cơ thể phụ nữ chân chính như thế này. Diệp Thiên lúc nói ra những lời này. Trong đầu lại nhớ tới hình ảnh Ninh Lạc ngày hôm qua. Thân thể của nàng trắng tinh dáng người hoàn mỹ. So với Tào Nghiên chỉ hơn mà không có thua. Bất quá khi đó không có dám xem. Nên bỏ lỡ không ít cảnh xuân sắc. Tào Nghiên bây giờ thân thể trần truồng dính chặt vào người Diệp Thiên. Giống với nhân vật nữ chính trong phim mà trước kia từng xem. Nghiên tỷ, tỷ không giống với họ. Những nữ nhân kia căn bản không cách nào cùng tỷ đánh đồng. Cơ thể của tỷ rất đẹp. Diệp Thiên nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Đây cũng không phải cố ý tán dương Tào Nghiên. Mà là Tào Nghiên thực sự đúng là mỹ nữ trong số các mỹ nữ. Dáng người tướng mạo đều là hạng nhất. Ngoại trừ Ninh Lạc mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành có chút ưu thế hơn so với nàng. Nhưng cũng chỉ cần có vật, Tào Nghiên cũng đã đẹp hơn so với 8 phần mỹ nữ trong thiên hạ. Nội tâm Tào Nghiên sau khi nghe xong cũng thấy vui sướng hài lòng. Kéo tay Diệp Thiên đặt trên bộ ngực đầy đặn xoa bóp. Bầu vú trong tay Diệp Thiên vừa mềm nhuyễn nhưng lại vô cùng co giãn. Càng kích động dục vọng tiềm ẩn trong cơ thể hắn. Không cần Tào Nghiên lôi kéo, tay kia chủ động vồ lên bầu vú còn lại, hai tay ôm hai quả đào tiên, vuốt ve nhẹ nhàng, cho dù thủ pháp không quá thuần thục, nhưng vẫn làm Tào Nghiên hưng phấn dị thường. Sau một thời gian phía dưới xảy ra phản ứng sinh lý, nước bắt đầu tràn lan, nha, Tào Nghiên nhắm mắt lại hưởng thụ kêu lên, để cho Diệp Thiên tiếp tục vuốt ve, tới lúc tay Diệp Thiên chậm rãi chạm xuống. Thân thể Tào Nghiên đột ngột run rẩy, bởi vì khoảng cách tới nơi cấm kỵ kia càng ngày càng gần. Tiểu Thiên, xuống thêm một chút nữa. Diệp Thiên miệng đắng lưỡi khô nhìn ngắm khu vực trung tâm thần bí giữa hai chân Tào Nghiên. Máu mũi đều đã chảy xuống. Cái này so với xem trên phim kích thích hơn nhiều. Không những được xem mà còn có thể sờ vào. Rốt cục, tay Diệp Thiên trượt chậm rãi xuống dưới bụng nàng. Mò tới khu vực kia hiện đang lầy lội. Tào Nghiên hiện tại đã ngứa ngáy không có khả năng nhịn được nữa. Cầm tay Diệp Thiên cho vào chỗ kín của nàng rồi dùng hai chân mạnh mẽ giữ chặt lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cầu kim phiếu. Cầu TLT. Ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp. Cách chương.